ngoài Thần Thị, có thể gọi là Phiên Ngung, tức là nơi Triệu Đà đóng đô ngày xưa. Nay thấy có mấy cái đồi và mấy cái nhà làm theo kiểu mới, người ta gọi đó là nơi Tôn Dật Tiên đóng trụ sở hồi Quốc Dân Đảng mới khởi lên. Đi sang một đoạn nữa là Hoàng Ha Khoa Cương, nơi chôn 72 liệt sĩ trong Đảng Cách Mạng nổi lên đánh nhà Thanh vào khoảng hơn 40 năm về trước. Nay hàng năm đến ngày 29 tháng 3 dương lịch là đều có lễ kỷ niệm những liệt sĩ ở đó. Bên cạnh Hoàng Hoa Cương, bên kia con đường có một cái ngôi mộ của một người Việt Nam tên là Phạm Hùng Thái. Ngày 19 tháng 6 năm 1925, lấy danh hiệu là một phóng viên nhà báo, đã đến ném tạc đạn vào bữa tiệc của người Pháp đãi viên Đông Dương toàn quyền Mạc La. Khi viên ấy sang xa diện, Phạm Hùng Thái ném xong chạy trốn, nhảy xuống sông chết đuối. Người tàu đem chôn ở chỗ bây giờ. Có dựng một cái bia do Hồ Hán Dân viết. Đấy, đi xuôi một quãng thì đến khu trường đại học làm trên những ngọn đồi, cây cối sầm uất, đường xá mát mẻ. Nước tàu thì ai cũng biết là một nước rộng lớn và có nhiều người. Nhưng có đi qua những nơi ấy mới thấy rõ sự rộng lớn của nước tàu và sự trù mặt của người dân trong nước ấy. Xe chở hành khách chạy trung bình 25 cây số một giờ mà phải chạy 5-6 giờ mới hết được cái địa hạt của một huyện. Và có nhiều làng rất trù mặt. Những làng bên tàu không như bên ta có lũy tre bao bọc chung quanh. Nhà cửa ở các làng làm thành dãy ở hai bên đường như các thành thị, chung quanh giáp mái với nhau. Những nhà mái lợp ngói, tường xây bằng gạch, xếp chồng lên không có vôi hồ, rồi quét ngoài là vôi trắng. Nhà làm theo lối một cửa trước và một cửa sau, còn thì không thấy có cửa sổ hay cửa nào khác nữa. Trông xa còn khá, nhưng đến gần thì thấy tiểu tụy. Vào trong nhà đã thấy tối tăm và gà lợn lẫn với người, thật là bẩn thỉu. Người tàu thường ưa những cái buồng nhỏ hẹp. Khi thấy cái buồng nào rộng thì họ lấy gỗ ngăn thành mấy phòng nhỏ để mấy người hay mấy gia đình đến ở, chứ không thích những buồng rộng rãi và khoáng đạt. Tôi gặp những người đã sang ở bên ta, nói ta làm nhà để buồng đất là phí. Xem cách làm nhà cửa của và những nghệ thuật về đường trang sức của người tàu hình như đã phản chiếu một cái hình tượng của nước tàu. Nhà cửa hay miếu mạo thường làm to lớn, vững chắc, có nhiều buồng, nhiều ngõ và có những kiểu trang sức rậm rạp. Những người ở thôn quê thì làm ruộng, làm vườn rất chăm chỉ. Đi qua thấy ở chỗ đồng áng có người làm ruộng tát nước như ở bên ta, nhưng họ không tát bằng gầu mà chỉ tát bằng một thứ xuồng guồng nhỏ đạp bằng chân. Những người ấy trông có vẻ đói rách khổ sở. Đó cũng là vì lẽ tự nhiên của sự chiến tranh nổi loạn trong mấy chục năm mà gây ra cái hoàn cảnh thê thảm ấy. Những nơi thành thị lớn ở gần mé biển như Thượng Hải và Quảng Châu thì sự sinh hoạt rất náo nhiệt, nhưng xét kỹ ra thì còn kém về đường tổ chức. Còn ở nội địa như ở Nam Kinh cũng có nhà máy điện, song những đèn không sáng hơn ngọn đèn dầu của ta ngày trước. Những cột đèn thì thường làm bằng những cây nhỏ, tưởng có gió to thì đổ hết cả. Dân ở đấy thì dùng nước sông đầy bùn. Tôi còn nhớ ở khách sạn Nam Kinh, sáng dậy người ta cho một chậu nước rửa mặt, để một lát thì bùn đọng ở đáy chậu một lớp khá dày. Trời nực, ai muốn tắm mất độ 300 bạc quốc tệ, mà người ta chỉ cho vào cái thùng gỗ độ chừng 2-3 thau nước, người tàu gọi tắm là lấy khăn nhúng vào nước rồi lau mình, chứ không phải là nhúng mình vào nước hay lấy nước mà dội lên. Một hôm tôi mới đến Nam Kinh, trời nóng, mấy người rủ nhau đi đến tắm ở nhà công cộng, mỗi người phải trả đến 450 quốc tệ. Người ta đưa cho mỗi người một cái khăn tắm giống như một cái khăn lau bát nhà mình. Đến khi vào buồng tắm thì trời ơi, thấy một cái bể nước tắm, nước đục như nước rửa bát, mà có đến 5-6 người đầy những mụn nhọt ghẻ lở đang nghỉ hộp trong cái bể ấy. Trông thấy mà rùng mình, hỏi còn ai dám tắm nữa. Nhưng người tàu đã quen như thế rồi, không cho là ghê tởm, dơ bẩn nữa. Tính người tàu rất cẩu thả, không có làm việc gì cho đúng hẹn. Xe hàng hẹn đến 6 giờ sáng chạy thì ít ra cũng phải đến 8-9 giờ mới bắt đầu đi. Khi có việc cần kíp đánh điện, Tín đi chỗ nào tưởng chừng 2-3 ngày là quá chậm, thế mà phải đợi đến hàng tháng mới đến nơi, có khi lại không bao giờ đến. Lúc đầu tôi mới đến Quảng Châu liền nhờ một người bạn của Vũ Kim Thành trong chi bộ Quốc Dân Đảng đưa đến sở bưu điện để đánh một cái điện tín lên Nam Kinh hỏi một việc. Chờ đến mấy ngày không thấy tin trả lời. Sau tôi đã lên đến Nam Kinh được hơn 2 tuần thì cái điện ấy mới đến nơi. Xem thế thì mới biết công việc làm ăn ở sở bưu điện của tàu thật hỗn lộn độn và quá chừng cầu thả. Thượng Hải, tôi thấy một người làm trong sở quan thuế nói rằng những tiền thu vào được 10 thì chính phủ chỉ được có 3 phần là cùng. Còn thì các công chức ở trong sở ấy chia nhau mất tất cả. Một chính phủ mà công chức làm việc như thế thì làm sao mà không đổ nát. Việc cá nhân đối với nhau cũng vậy, trừ khi nào người ta có những việc quan hệ tới quyền lực hay tiền bạc, còn thì ít khi người ta giữ đúng lời hẹn. Trước ta thường nghe người Pháp gọi sự hàm hồ cẩu thả của người tàu là chinoiserie. Thật, có sang bên tàu mới hiểu rõ cái ý chế nhạo đó. Xưa ta học đạo Nho, ta tưởng nước tàu là nước đạo gốc ấy. Tất cả người tàu dù sao cũng còn giữ được cái căn bản là nhân nghĩa lễ chí tín. Ngờ đâu cái nền học cũ đã tiêu diệt mất tất cả. Chỉ thấy rằng những sự xảo trá lừa dối, nhất là những nơi thành thị lớn gần miền biển, người ta đắm đuối vào công việc, vào cuộc sống vật chất hèn kém, không thấy gì là lễ nghĩa liêm sỉ cả. Các công chức thì bất cứ việc gì cũng có mánh khóe để ăn hối lộ. Và những thanh niên phần nhiều xem ra rất xa hoa phù phiếm, và hầu hết đều muốn bắt chước sự thành công, sự hành động cử chỉ của người Âu, người Mỹ. Nhưng hình như chỉ có cái vẻ Âu Mỹ ở bên ngoài, chứ kỳ thực thì Âu Mỹ chẳng phải là Âu Mỹ, mà tàu thì cũng chẳng phải là tàu như ta vẫn tưởng tượng. Cái cảnh bề ngoài nước tàu ngày ấy ngày nay chẳng thấy gì là cảnh tượng của một nước đã thấm nhuộm lâu đời cái đạo học của Nho giáo. Tôi nói cái cảnh tượng bên ngoài mà thôi, vì tôi là người đi qua đường thấy làm sao thì nói như thế, chứ hoặc giả còn nhiều cái tốt đẹp ẩn nấp ở bề trong nữa thì không làm sao biết được. Dù sao thì cái cảm tưởng của một người ở phương xa đã từng học theo đạo Nho và chỉ biết nước tàu nói trong sách cổ thì thật là một cái cảm tưởng rất ngao ngán. Cho giống người học một đằng mà làm một nẻo. Chương 10. Cuộc chiến tranh Pháp Việt. Trong lúc chúng tôi còn ở Hương Cảng, thì ông Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam đang ở hội nghị bên Pháp. Cuộc hội nghị Fontainebleau khởi đầu vào khoảng giữa tháng 5, mãi đến tháng 9 mà vẫn chưa xong. Khi người Pháp và người Việt đang bàn cãi ở bên Pháp, thì ở Đông Dương, một ủy viên cao cấp là Hải quân Trung tướng Đặc Giang Lier họp hội nghị kinh tế ở Đà Lạt. Có đại biểu Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc, đại biểu Cao Miên và đại biểu Ai Lao bàn định mọi việc xem như không có Việt Nam. Vì vậy mà cuộc hội nghị bên Pháp càng lúc càng gay go thêm. Rốt cuộc thì hội nghị cũng không đi đến một kết quả gì. Đến cuối thượng tuần tháng 9, các phái viên Việt Nam xuống tàu về nước. Ông Hồ Chí Minh ở lại đến ngày 14 tháng 9 năm 1946, ký thỏa hiệp Modus Vivendi với ông Marius Mute, Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp. Thỏa hiệp ấy đại ý nói theo những điều trong hiệp ước sơ bộ trước và giữ thái độ thân thiện cho đến tháng Giêng cuối năm 1947 là kỳ hạn cuối cùng. Hai bên phải họp hội nghị để giải quyết các vấn đề cho thành bản điều ước nhất định. Ông Hồ Chí Minh ký bản thỏa hiệp ấy, rồi chính phủ Pháp cho chiếc tàu đưa ông về nước. Thế là sau hai kỳ hội nghị ở Đà Lạt và Fontainebleau, việc nước Việt Nam vẫn chưa giải quyết được. Ông Hồ Chí Minh về đến Hải Phòng vào khoảng tháng Giêng. Việt Minh tổ chức đón tiếp ầm ĩ. Nhưng thực tình thì nhiều người ngậm ngùi vì tình thế mỗi ngày mỗi nguy ngập. Dân chúng tức giận, thà chết còn hơn quay trở lại làm nô lệ như trước. Quân Pháp ở Bắc Bộ thì sẵn sàng tấn công, cho nên mới có sự xung đột ở Hải Phòng vào khoảng cuối tháng Giêng. Vì thế lực không đủ, lẽ tất nhiên là quân Việt Minh phải thất bại, lui ra ngoài Hải Phòng. Hai bên đều xuống lệnh đình chiến, nhưng quân hai bên thì vẫn đánh nhau. Việc dai dẳng như thế đến mấy ngày. Trước ngày 19 tháng Chạp thì người Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ Việt Minh bắt phải giao sở công an cho họ. Hẹn đến ngày 20 là hạn chót. Chính phủ Việt Minh biết là không sao tránh khỏi sự tấn công của quân Pháp, bèn mưu sự đánh trước một ngày để mong được thắng lợi trong yếu tố bất ngờ. Xem như vậy thì người Pháp cũng có một phần khá lớn trong cái lỗi để gây ra cuộc chiến tranh Pháp-Việt kéo dài cho đến ngày nay. Trước ngày 19 tháng Chạp năm 1946, các yếu nhân trong chính phủ, quân chính quy Việt Minh đã rút ra ngoài cả. Chỉ có các đội quân tự vệ ở lại để đánh phá và bắt người Pháp và những người Việt Nam theo Pháp. Quân tự vệ chống với quân Pháp trong thành Hà Nội được 2 tháng thì mới rút lui. Trong khi hai bên chống cự với nhau, phần thì quân Pháp bắn phá, nhà cửa phố xá bị đốt cháy nhiều. Những phố như Hàng Hòm, Hàng Thiếc v.v. bị đốt phá gần hết. Những nhà nào chủ bỏ chạy thì quân Pháp vào để lấy đồ đạc của cải, rồi sau lại cho bọn người tàu vào cướp phá. Cái nhà của tôi ở phố Hàng Rượu cũng bị quân tự vệ đốt cháy. Thành ra bao nhiêu sách vở của tôi, có lắm quyển sách cổ rất quý, tích trữ hàng mấy chục năm, đều hóa ra cho. Tôi vẫn chưa hiểu vì lẽ gì mà họ đốt nhà tôi, hoặc là vì đốt nhà bên cạnh mà cháy lây sang, hoặc là vì Việt Minh thấy tôi bỏ đi, họ giữ không được, nên họ cho lệnh đốt nhà, cho bỏ tức. Cái chiến lược của Việt Minh khi ấy là nếu chiến đấu thắng thì thôi, còn nếu không rút ra ngoài thì sẽ dùng phương sách du kích và tiêu thổ, có nghĩa là đốt phá sạch hết những nhà cửa dinh thự để chỉ để lại một đám đất trống. Đối với nghĩa quân Việt Minh thì cái phương sách thứ hai có hai chủ đích. Một là gây ra sự cản trở cho quân địch, đi đến đâu cũng không có chỗ để cư trú, tiện lợi cho sự du kích của mình. Hai là làm cho dân cư ở những phố phường, trong nhà thành thị mất cả nhà cửa cơ nghiệp, rồi đói khổ điêu đứng, thì chỉ còn cách duy nhất là theo Cộng sản để mà sống, còn nếu không thì chết. Vì thế cho nên có nơi họ phá hoại từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có bao giờ. Khi việc chiến tranh đã bùng nổ ở Bắc Bộ, chúng tôi ở bên Quảng Châu ai cũng ngơ ngác, không biết nghĩ sao. Một bên người Pháp cố tình muốn lập lại chủ quyền như cũ, việc ấy dù muốn che đậy thế nào mặc lòng, người ta đã trông thấy rõ là quân Pháp đổ bộ lên Hải Phòng và Hà Nội. Một bên là Việt Minh đã trải bao phen hứa hẹn giữ nền độc lập của nước nhà, không lẽ lại bó tay chịu đầu hàng người Pháp. Thành ra hai bên tuy có hội nghị ở Đà Lạt và Fontainebleau, nhưng kỳ thực là dùng mưu thuật để lừa nhau, chứ không có cái gì gọi là thành thật, thì không sao mà tránh khỏi được sự xung đột. Trong cái tình thế ấy, những người ngay chính vì nước rất là khó nghĩ. Việt Minh thì chỉ muốn dùng cách áp chế để củng cố cái địa vị của mình. Ai theo họ thì họ để yên, ai không theo họ thì họ bắt bớ, chém giết. Mà theo họ thì nhiều người không làm được những việc họ làm. Pháp thì dùng vũ lực mà đàn áp và dùng mưu quyền để thắng lợi. Người Việt Nam ai có lòng yêu nước thì không sao theo Pháp được, trừ ra một bọn su danh trục lợi thì không kể. Trong hoàn cảnh rối bời đau đớn ấy, chúng tôi lại thấy những nhà cách mạng ở bên Tàu như bọn ông Nguyễn Hải Thần, tuy có lòng tốt nhưng không đủ tài năng để mà cán đáng một việc lớn. Chúng tôi quay về mặt nào cũng không thấy có phương pháp nào để giúp được nước. Một hôm vào khoảng cuối tháng Giêng năm 1947, tức là mấy ngày trước Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi, ông Bảo Đại vào Quảng Châu có gặp tôi nói chuyện về việc nước nhà. Ông rất băn khoăn về việc Bắc Bộ. Tôi nói rằng tuy Việt Minh đã có nhiều điều lầm lỗi, nhưng nay họ đứng về phương diện kháng chiến để giành độc lập thì họ có cái thế danh chính ngôn thuận, ai làm trái ngược lại là dân chúng không theo. Chúng ta đành phải để thời cơ biến chuyển ra sao rồi sẽ tính. Nay việc chiến tranh đã xảy ra, tức là có bên được, có bên thua. Chờ đến khi tình thế rõ ràng, ta sẽ liệu xem có thể giúp ích gì được cho nước nhà hay không. Ông Bảo Đại Quảng Châu mấy ngày rồi lại trở ra Hương Cảng. Lúc ấy tôi đang ở trong cái hoàn cảnh nguy ngập, tiền thì sắp cạn, ở trong thì đã đánh nhau, thì không mong có sự tiếp tế gì nữa. Tôi tính chỉ còn một con đường là về Sài Gòn, có bạn bè và bà con có thể tương trợ cho nhau được ít lâu. đến như thế, nhưng không biết thế nào mà về được. Thì đột nhiên ông Bảo Đại cho người ra Quảng Châu mời tôi ra Hương Cảng để bàn việc. Tôi ra Hương Cảng gặp ông Bảo Đại, thì ông nói rằng có một người Pháp bên Đông Dương sang đây muốn gặp chúng ta để nói chuyện về việc bên nước ta, cho nên tôi mời cụ qua để bàn tính cho kỹ về việc ấy. Người Pháp ấy là ông Cusso, trước có biết cụ. Hôm sau ông Bảo Đại mời với tôi đến gặp ông Cusso, nói chuyện chiến tranh ở Bắc Bộ, ai bị bắt, ai bị giết. Sau ông nói rằng ủy viên cao cấp Pháp bên Đông Dương muốn hết sức điều đình để đem lại một cuộc hòa bình, nhưng vì Việt Minh lừa dối cho nên mới có sự chiến tranh để cuối cùng thiệt hại cho cả hai bên. Tôi nói cuộc chiến tranh này do sự tôi biết phần lớn là do các ông gây ra. Nước Việt Nam chúng tôi là một nước từ Nam chí Bắc, có tính cách duy nhất, cùng một ngôn ngữ, cùng một phong tục lịch sử, mà các ông đã đem chia ra từng mảnh, rồi đã lập ra Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc và gây ra những sự chiêu chọc. Thật rõ ràng là các ông không muốn hòa bình. Đó là những việc làm tạm bợ nhất thời mà thôi, vì có nhiều nơi không theo Việt Minh. Nếu có những người quốc gia đứng đắn ra điều đình thì nước Pháp sẽ sẵn sàng nhượng bộ. Việc điều đình bây giờ muốn cho thành công thì phải có sự ưng thuận của toàn dân. Mà nay số nhiều dân chúng đã theo Việt Minh đứng vào mặt trận kháng chiến, tất là phải làm sao cho dân vừa ý thì mới mong có kết quả. Việc ấy là việc của các ông. Các ông là người yêu nước nên ra sức mà giúp nước. Trong cái tình thế ngày nay, cứ y như ý của ông thì nước Pháp phải làm thế nào để cho người Việt Nam vừa ý? Nước Pháp phải trả lại cái quyền độc lập cho nước chúng tôi và cho nước chúng tôi thống nhất từ Nam đến Bắc. Việc thống nhất thì có thể được, nhưng sự độc lập thì hiện thờ giờ chính phủ Pháp chưa nghĩ ra, nên tôi không thể nói được. Các ông nên tìm những điều kiện để cho hai bên có thể thỏa thuận được với nhau, thì để cho chúng tôi suy nghĩ, rồi mai mốt chúng tôi sẽ cho ông biết sau. Tôi bèn bàn với ông Bảo Đại rồi kê ra 7 điều sau đây để đưa cho ông Cusso. Thứ nhất, lập lại nền thống nhất của nước Việt Nam gồm cả ba kỳ và các dân tộc thiểu số như Mường, Thái, vân vân. Nghĩa là lập lại nền thống nhất như các triều đời trước. Thứ hai, nước Việt Nam chưa được độc lập hẳn thì ít ra cũng được hoàn toàn tự trị. Người Pháp không can thiệp vào việc cai trị trong nước. Thứ ba, định rõ cái địa vị của Việt Nam trong các nước liên hiệp của Pháp. Việc liên kết với Miên, Lào là việc riêng của mấy nước liên bang. Chúng tôi xin bỏ cái dự án liên bang của Đông Dương, vì đó là một cách lập lại chế độ Đông Dương toàn quyền. Chúng tôi nhất quyết không muốn ở dưới quyền một chức toàn quyền như trước nữa. Nước Pháp nên thay đổi thái độ mà theo đúng tinh thần ngày nay, đừng cho đổi cái tên gọi mà vẫn giữ cái sự thật như cũ. Thứ tư, nước Việt Nam phải có quân đội quốc phòng độc lập. Thứ năm, nước Việt Nam sẽ có các cơ quan tài chánh cho đúng với cái nghĩa của một nước tự chủ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng xét các quyền lợi về đường kinh tế của nước Pháp và các nước liên bang như Cao Miên và Lào cho đúng với lẽ công bằng. Thứ sáu, nước Pháp nên định ra một cái hạn trong mấy năm sẽ cho nước Việt Nam được độc lập hoàn toàn. Thứ bảy, nước Việt Nam sẽ có đại biểu ngoại giao với các nước ở Đông Á và các nước khác có quyền buôn bán với Việt Nam. 7 điều ấy là những điều chúng tôi đưa ra cho người đại biểu cao ủy Đông Dương là ông Kutso vào khoảng đầu năm 1947. Ông Kutso xem rồi nói rằng nước Pháp sẽ cho nước Việt Nam được hơn nữa. Chỉ có một điều thứ 6 là hẹn cho hoàn toàn độc lập thì tôi không dám chắc vì tôi không có phận sự để bàn về việc ấy. Tôi nói nước Pháp ưng thuận những điều ấy thì phải đảm nhận hẳn hoi. Rồi cựu Hoàng Bảo Đại sẽ đứng ra điều đình với quân kháng chiến để đem lại hòa bình. Nhưng cần nhất là phải để cho cựu Hoàng hành động tự do. Người Pháp đừng ra mặt can thiệp vào việc làm của ngài. Chỉ xin một điều là cho những người làm việc ra hương cảng giúp cựu Hoàng mà làm việc. Ông Kutso nói, những việc ấy có thể được cả. Nhưng để tôi điện về Sài Gòn và chờ bên ấy trả lời ra sao đã. Chương 11. Về Sài Gòn. Sau cuộc nói chuyện với ông Kutso, ông Bảo Đại bảo với tôi rằng trong cái tình thế này, cụ nên về tận nơi trực tiếp với mấy người cầm quyền ở Pháp xem tình ý của họ thế nào. Nếu thật làm được thì cụ lại trở ra, ta sẽ chủ định mọi việc. Tôi nói đây là mới gặp ông Kutso, ta đã tin gì mà về. Một mình tôi về có bị sao cũng không ngại mấy, nhưng công việc chưa ra gì mà đã bị mắc lừa thì dại quá. Ông nói nước mình đang lâm vào cảnh khổ vì chiến tranh, nay có cơ hội may ra có thể cứu được nước mà mình do dự không làm thì sao cho phải. Cụ nên suy nghĩ cho kỹ. Khi ấy ông Kutso ở lại hương cảng để chờ tin bên Đông Dương. Tôi về ăn Tết Nguyên Đán ở Quảng Châu. Trước khi về, ông Bảo Đại biết tôi không có tiền, có đưa giúp tôi 500 đô la. Nhưng hôm sau, ra nhà trạm xe lửa, bị kẻ lấy cắp lấy mất. Rõ là vận đen, làm việc gì cũng đen. Sau Tết Nguyên Đán được trăm hôm, ông Bảo Đại cho người bảo tôi đem cả gia quyến ra hương cảng. Chúng tôi đi tàu thủy ra tận nơi. Đến gặp ông Bảo Đại, ông nói rằng cụ về rồi. Tôi có nói chuyện thêm với ông Kutso. Tôi tưởng cụ nên về Sài Gòn và nhân tiện đem cả gia quyến về, chứ để nheo nhóc ở bên này thì có ích lợi gì. Tôi nghĩ một mình tôi ở ngoài này đã vậy, lại còn vợ con chạy ra đây thiếu thốn đủ mọi đường, nay đã có cơ hội đem cả về cho yên chỗ là phải. Còn về việc nước thì người Pháp muốn điều đình và có ý nhận cho nước Việt Nam thống nhất tự chủ. Người mình có đánh nhau đến cùng thì cũng không sao, có thể đòi hơn. Chi bằng ta cứ về cho biết rõ sự tình, nếu thuận lợi làm được gì thì làm, mà không thì thôi cũng chẳng sao. Sau tôi đi gặp ông Kutso, ông cũng nói nếu cụ bằng lòng về thì tôi sẽ thu xếp giấy tờ cho xong, rồi chờ có chuyến tàu thủy thì chúng ta cùng về với nhau. Về bên ấy cụ sẽ có nhà ở và không phải lo lắng gì cả. Tôi nói tôi về chỉ cần được gặp ông ủy viên cao cấp để nói chuyện cho rõ ràng, rồi cho tôi trở sang trình bày với cụ Hoàng. Lúc ấy có làm gì mới làm được. Về bên ấy tôi muốn gặp mấy người như ông Hoàng Xuân Hãn, ông Vũ Văn Hiến để hỏi thêm ý kiến. Ông nói việc ấy rất dễ và lúc nào cụ trở sang cũng được. Công việc đã định như thế rồi. Chờ tàu Champollion ở Thượng Hải đến là ra về cả. Lúc ấy có ông Đinh Xuân Quảng và Phan Huy Đoán ở Thượng Hải mới về Hương Cảng. Biết rõ công việc bản định ấy, đều cùng xin về với chúng tôi. Trước khi đi, ông Bảo Đại có dặn cách gửi thư cho ông là phải đưa cho cái thư bảo tôi về gặp bà Didelot, là chị hoàng hậu, mà đưa tận tay cho bà ấy. Tôi nói rằng về bên ấy rồi, người Pháp không cho tôi trở sang thì sao? Ông nói rằng nếu họ không cho cụ sang thì tôi còn ở bên này, cụ đừng lo. Tôi hỏi như thế là vì tôi vẫn không tin lời ông Cusso nói. Vả lại, có một người quen của ông ấy nói với tôi rằng ông Cusso nói với người ta rằng ông Kim đừng mơ mộng. Tôi mơ mộng cái gì? Tôi về, nếu mà người Pháp thành thực thì là việc giúp nước trong lúc nguy nan. Ngược lại, bằng có ý lừa dối thì thôi, chứ tôi mưu cầu danh lợi gì đâu mà bảo rằng mơ tưởng. Việc đã định rồi thì cứ về. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 1947, chúng tôi xuống tàu Champollion. Đến ngày 5 thì về đến Sài Gòn. Nhưng đến sáng ngày 6 mới lên được đến bờ. Trước khi đi, ông Cusso đã chào hẹn về đến Sài Gòn là chúng tôi sẽ có nhà ở. Nhưng khi đến nơi, xem bộ ông lúng túng. Tôi bảo ở đây tôi có quen với ông Trịnh Đình Thảo, chúng tôi hãy tạm lên ở đấy. Thế là chúng tôi thuê xe về cả nhà ông Thảo. Ông Trịnh Đình Thảo từ khi ở Huế về đóng cửa trong nhà, không làm việc gì cả. Bất tình lình thấy chúng tôi kéo đến, lấy làm ngạc nhiên và lo sợ. Lo sợ là không biết chúng tôi về làm gì. Sau khi tôi nói chuyện đầu đuôi cho ông nghe, ông mới yên bụng